toàn bộ dung nhập vào kia vòng xoáy bên trong, như vậy Khương Vân tu vi liền sẽ bước vào thiên hữu cảnh, từ đó cũng sẽ thu hoạch được tịch diệt cửu địa bảo hộ. Thậm chí, trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân, cửu địa chi chủ, cửu tộc cộng chủ lớn như vậy Lôi Cúc Thiên bên trong, giờ này khắc này hoàn toàn xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mỗi người ánh mắt đều là gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên kia chi nở tòa phúc địa, cùng phúc địa bên trong 9 cái đạo linh, làm tu sĩ căn bản, mỗi cái tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không lạ lẫm. Còn như tu sĩ có được nhiều cái đạo linh tình huống, mặc dù thưa thớt, nhưng cu nở dê không tính hiếm thấy. Thế nhưng là giống như Khương Vân dạng này, lại có thể có được 9 cái đạo linh, hơn nữa còn có thể làm cho đạo linh hợp lại là một, lại chia ra làm 9, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, trước đó, càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đạo nhị mặc dù cũng là ở vào trong lúc khiếp sợ, nhưng là ánh mắt của hắn lại là một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân kia 9 cái đạo linh mặc trên người cùng một kiện hộ giáp lúc trước Khương Vân đạo linh xuất hiện thời điểm. Hắn mặc dù cũng nhìn thấy cái này hộ giáp, nhưng là cũng không có quá mức để ý mà bây giờ Khương Vân đạo linh chia ra làm 9, mà 9 cái đạo linh phía trên thình lình còn tất cả đều mặc cái này hộ giáp, lúc này mới đưa tới chú ý của hắn. Đây cũng là tinh linh giáp, thế nhưng là nếu như ta nhớ không lầm, tinh linh giáp là Nguyệt Tôn dùng tinh thần chi lực chế tạo thành một kiện đạo khí, là tặng cho nàng nữ nhi dùng để phong thân, làm sao lại chạy tới Khương Vân trên thân, chẳng lẽ nói, Khương Vân cùng Nguyệt Tôn còn có cái gì quan hệ không thành, bởi vì Khương Vân chín cái đạo linh đã sớm hoàn thành dung hợp, sở dĩ giờ phút này lần nữa tăng hẳn ra, phân biệt dung nhập vào chi nở tòa phúc địa bên trong, cũng liền như là dùng 9 cái đạo linh là tuyến, đem chi nở tòa phúc địa hoàn toàn nối liền lại cùng nhau. Cứ như vậy, giống như là để Khương Vân cùng tu sĩ khác đồng dạng, đem chi nở tòa phúc địa dung hợp thành một tòa phúc địa. Đồng dạng chỉ cần duy nhất một lần đem phúc địa đưa vào đến kia trăm trượng lớn nhỏ trong nước xoáy, liền có thể hoàn thành bước vào thiên hữu cảnh một bước cuối cùng. Bất quá, cho dù Khương Vân cho thấy 9 cái đạo linh, nhưng là tuyệt đại đa số người, nhưng cũng vẫn cảm thấy Khương Vân lại có cực lớn có thể sẽ xung kích thiên hữu cảnh thất bại. Bởi vì Khương Vân hiển hóa ra ngoài cái này chi nở tòa phúc địa, nhất là kia phiến hải, diện tích thực sự quá mức cự đại, mà vòng xoáy diện tích lại là chỉ có trăm trượng. Nghĩ như vậy muốn đem chi nở tòa phúc địa đồng thời dung nhập vào trong nước xoáy, độ khó tự nhiên cũng là không nhỏ, biện pháp duy nhất liền là đem phúc địa áp xúc. Giống như chi nở tòa phúc địa tách ra, kia áp xúc cũng là không khó, nhưng là muốn đem chi nở tòa phúc địa đồng thời áp xúc, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng mà, ngay tại đại đa số người đều cho rằng Khương Vân khẳng định vô kế khả thi thời điểm, Khương Vân lại là không chút hoang mang, chỉ tay một cái mi tâm của mình trong mi tâm, hoang văn lần nữa hiện, chia ra làm 7. 7 cái hoang văn thoát ly Khương Vân thân thể, đồng nhiên hướng về kia trăm trượng vòng xoáy phóng đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh cu nở dê vang vọng tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong. Bằng vào ta hoang tộc chi lực, khai, này giới chi thiên.